Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 348, Sáng Thế Chi Thần, Hữu Vũ Chi Vật, trang sách vây tờ, vui vẻ mà cười cười. Nàng lộ ra bén nhọn răng trắng như tuyết, đó là sẽ cho người liên tưởng đến mãnh thú hàm răng. Trung Kỳ nghe nói, có cảm giác thuyết pháp là người đối với chó cười ngược lại sẽ bị rít gáo. Đó là bởi vì chó thông qua người răng hình, nhận ra nhân loại là ăn tạp động vật mà không phải thật lớn như thế ăn thịt động vật. Bởi vậy cũng sẽ không sản sinh to lớn sợ hãi cảm giác. Nhưng, vây tờ, hàm răng, thậm chí bén nhọn đến sẽ cho người liên tưởng đến cá mập. Kia thậm chí thực sự không phải là một tầng hàm răng, chỉ cần một ngụm liền có thể đem người trưởng thành cánh tay nhẹ nhõm cắn đứt. Nếu là nàng nghĩ, chỉ cần nghiêng đầu đi, liền có thể dễ như trở bàn tay đem Salvatore cái cổ cắn đứt. Thế nhưng nàng không có thể làm như vậy, bởi vì kia có nghĩa là nàng cũng phải cùng nhau chết đi. Bọn họ là hy vọng thông qua Philip, tìm kiếm được loại nào đó kéo dài tuổi thọ nghi thức sao? Trung Kỳ chậm rãi nói, nhưng bọn họ nên biết, với tư cách là quyền lực người cầm được, bọn họ là không bị cho phép kéo dài tuổi thọ. Đây là tên, là đại nạn pháp lệnh khế ước. Có quyền lực người, là không nên nhất đạt được trường thọ. Người chung quy các quốc gia trên thực tế giám thị người, vẫn là phụ trách đại kết giới chư thần. Một cái chỗ nhầm lẫn là, thần minh đám người sứ mạng, kỳ thật thực sự không phải là bảo hộ quốc gia, mà là bảo hộ quốc thổ. Bọn họ khởi động đại kết giới, là vì phòng ngừa thổ địa bị ô nhiễm. Thế giới bị chớ chú hoàn toàn ăn mòn. Cũng đang bởi vì như thế, quốc gia chính quyền thay đổi, các loại hỗn loạn cũng không tại sự quan tâm của bọn hắn trong phạm vi. Nhưng cho dù là vĩnh sinh công quốc gia, cũng không thể thật sự liền đem quyền lực người hóa vi vĩnh sinh người, mà đại vĩnh sinh công đem chính mình hóa vi vong linh. Bản thân chính là phi pháp cử chỉ. Hắn cũng cuối cùng bỏ ra giá lớn. Phàm nhân trong thế giới, nếu là quyền lực đám người sống quá mức lâu dài, sử dụng sản sinh chế độ cứng nhắc vấn đề, bọn họ hội có khuynh hướng dùng hết biện pháp giải quyết vấn đề. Mà này cũng không nhất định áp dụng tại ngay tân nguyệt dị xã hội. Khỏe mạnh quyền lực thay đổi cơ chế, bản thân chịu lão tổ mẫu cùng gia ông cộng đồng bảo hộ. Hắn nhóm tận sức tại xác nhận phàm nhân xã hội bảo trì tiến bộ, mà không phải là trì trệ không tiến. Bởi vì kia có nghĩa là tân thần tướng vô pháp đản sinh. Dù cho chúng thần bởi vì năm đó ký kết khế ước, mà vô pháp trực tiếp can thiệp nhân loại, nhưng hắn nhóm chắc chắn sẽ có thủ đoạn của chính mình. Nói thí dụ như, gõ chuông lão sở phụ trách chức trách một trong, chính là để cho không nên đạt được trường thọ người an tĩnh địa chết đi. Nếu như Noe những cái này lão quý tộc, thật sự sử dụng nghi thức thủ đoạn cưỡng ép kéo dài tuổi thọ của mình, không để cho mình tử tôn kế thừa vị trí của mình, như vậy bọn họ nhất định sẽ chịu trừng phạt. Hủ phu lúc ấy bị ngân tước sĩ đuổi ra, cũng không toàn bộ đều bởi vì hắn ý đồ tổn thương Trung Kỳ. Đương nhiên, cái này xác thực cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân, chính là bởi vì ngân tước sĩ đã sớm để mắt tới hắn. Hắn ý đồ nhiễu loạn bình thường quyền kế thừa, cử động như vậy nếu là đặt ở Liên Hợp Vương quốc, đại khái đã bị gia ông tự mình qua cùng hắn nói chuyện. Cổ vũ, vĩnh sinh cùng tiệt tự gia ông, cùng với trên thực tế tà đạo bình thường kế thừa truyền thống, thí thân, cướp đoạt chính quyền, hài cốt công, đều vi phạm với gia ông với tư cách là quý tộc chi thần chuẩn tắc. Gia ông đản sinh tại đệ nhất kỷ, lúc đó tự nhiên không có cái gì quý tộc, thậm chí ngay cả nhân loại thủ đô đế quốc không có hình thành. Gia ông chức quyền, tên là quý tộc, quyền hạn, kỳ thật cũng có thể kéo dài vì đặc quyền, giai cấp, chuyên chính, quyền lực, tập thể, sai biệt tính, đều khái niệm. Nó chỉ có tại có quý tộc tồn tại niên đại, mới có thể được xưng là quý tộc. Thần minh quyền lực và trách nhiệm, nguyên bổn chính là ngôn ngữ vô pháp khái quát, đó là ghi lại tại chân lý chi thư chung thế giới căn cơ. Căn cứ Trung Kỳ sở được đến thần bí tri thức, Yaong sớm nhất đản sinh tại tập thể, khái niệm đản sinh lúc trước. Hắn là trên thế giới con thứ nhất bồ câu. Hoặc là nói, tại nó lúc trước cũng không có bồ câu khái niệm. Chính xác mà nói, nó là trên đời con thứ nhất hữu vũ chi vật. Yaong đản sinh với thiên không, ấp trứng tại tối thuần túy triệt trong đêm tối. Nó lúc ban đầu dựa vào tại hắc dạ đúng không đoạn mọc thêm nâng chén nữ lo âu. Cùng chỉ một không màu thế giới mà sinh. Sinh hạ tới chính là vì muốn cho thế giới này trở nên rực rỡ nhiều màu. Tại Yaong tồn tại lúc trước, huyết nhục sinh mệnh giữa cũng không có thực chất sai biệt. Bởi vì chúng toàn bộ đều là trên đời cái thứ nhất huyết nhục sinh mệnh nâng chén nữ tự mình phục. Chế, tựa như cùng bôi chung nhi nghi thức. Tuy Trung Kỳ cũng không hiểu biết, nâng chén nữ lúc ban đầu bộ dáng là cái gì. Nhưng khẳng định không phải là bây giờ mỹ mạo nữ sĩ dáng dấp. Nàng luôn là sẽ biến thành phù hợp nhất đại đa số người dục vọng dáng dấp. Cùng giấy cơ tuyệt đối vẻ đẹp tương tự mà bất đồng. Có lẽ nàng hội càng tiếp cận với loại nào đó huyết nhục xúc tu. Hoặc là cục thịt cự nhân. Nhưng mà phần này tri thức cũng không tồn lưu lại. Cũng không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Chính là Yaong đem hắn lông vũ tự không trung rắc khắp nơi, huyết nhục mỗi đụng phải một lần lông. Vũ, sử dụng sản sinh một lần nhiễu sóng. Có rất nhiều hảo, có rất nhiều xấu, mà quyết định đây hết thảy. Thật là tốt vận tiểu thư trong tay, xúc sắc. Cũng chính là tên là tùy cơ tính, khái niệm. Chính là từ kia, đời này vạn vật tài năng có sai biệt tính. Bởi vì phần này bất đồng mà sinh ra cá thể sai biệt. Sinh ra trên thực chất bất đồng. Tại kia, dần dần ra đời loài chim, loài cá, dã thú, cự nhân, tinh linh. Cũng đang bởi vì như thế, mới có chủng tộc, chủng quần, giai cấp, quần thể, quốc gia khái niệm. Sáng tạo ra một cái sinh cơ bừng bừng. Không ngừng diễn biến thế giới đây chính là hữu vũ giả với tư cách là nghệ thuật chi thần. Sở tiến hành đệ nhất kiện sáng tác. Cũng là tuyệt đối không ai có thể từ nghệ thuật chi đạo vượt qua Yaong nguyên nhân. Hắn không hề nghi ngờ là vĩ đại nhất sáng tác người. Nguyên nhân chính là như thế. Yaong tuyệt không hy vọng thế giới trở nên cứng nhắc không thú vị. Hắn ghét nhất chính là lặp lại đã có chi vật quá trình. Kia có nghĩa là tà đạo hắn vĩ đại nhất kiệt tác bởi vì tùy cơ tính cùng sai biệt tính mà ngày tân. Nguyệt dị. Không ngừng từ ta tiến hóa thế giới. Hắn tuyệt không cho phép người đương quyền trường sinh. Quyền lực củng cố. Bởi vì phần này người với người ở giữa, sai biệt vốn là đích thân hắn sáng lập. Tự nhiên có quyền đem một lần nữa đoạt lại. Cho nên, dù cho bọn họ dần dần ra thay. Cũng tuyệt đối không thể có thể từ Philip trong tay thu hoạch trường sinh nghi thức. Trung kỳ, quyết định kết luận. Nhưng bọn họ tính chung. Không hề nghi ngờ là khao khát tuổi thọ. Chính là bởi vì phần này sai biệt. Học nhân tài vô pháp lý giải Philip đến cùng động cái gì tay chân. Nhưng kỳ thật đáp án dĩ nhiên. Gần ngay trước mắt, ác ma thiếu nữ đáp. Không sai. Trung kỳ gật gật đầu. Không cần đi điều tra. Cũng không cần đề ra nghi vấn. Ta đã hiểu hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Các ngươi đã minh bạch cái gì? Salvatore không hiểu ra sao. Hắn hướng về phía chính mình ảnh tử la hét. Người này không biết sao? Vì cái gì không nói cho ta? Ta đương nhiên không biết. Ảnh tử giang tay ra. Nhưng ta tin tưởng Trung Kỳ khẳng định biết. Bởi vì đây là chỉ có Trung Kỳ có thể hiểu rõ lĩnh vực. Không sai. Có thể vượt qua Yaong phương hại. Không bị gõ chuông lão truy sát kéo dài tuổi thọ phương pháp. Đích thực là tồn tại. Đó chính là đem thế giới hoàn toàn cải biến triệt để tiêu trừ sạch với tư cách là lão già thời. Gian ghi chép, thậm chí lau đi chính mình một bộ phận ký ức. Kể từ đó, liền sẽ không xuất hiện quyền lực vĩnh hằng, loại này bị Yaong sở lo lắng chuyện. Nhưng này sự, tình thật sự hiểu rõ sao? Salvatore hỏi ngược lại, Trung Kỳ gật gật đầu. Hiểu rõ. Thậm chí Philip cũng sớm đã sử dụng qua. Hắn căn bản cũng không có còn trẻ như vậy. Nhưng ngươi căn bản vô pháp lý giải. Hắn lúc nào đã từng già yếu qua. Bởi vì kia trọng lịch sử đã bị hắn lau đi.